Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1296 khắp nơi phản ứng. Chương 1296 quay đầu xem ra. Nàng hỏi, thương thế của ngươi hẳn là cũng không nhẹ, không đi tìm Mạnh Băng Huân nhìn xem sao? Vấn đề đột nhiên im bặt, bởi vì nàng thấy được đại ly bụng, hắc. Liền tính các ngươi hai cái có một chân, cũng không thể như vậy trần trụi đi, Mạnh Khương Nữ ở một bên trêu đùa. Theo ánh mắt vừa thấy, dọa tới rồi, ta đi, quân tử ly, người bụng, mọi người đó là xem nàng bụng huyết nhục kiếm khẩu. Tiết trắng da thịt hoàn mỹ vô khuyết, kinh hách, quá kinh hách, lịch thường còn hảo. Chỉ là dự đánh giá nàng sẽ bị thương. Nhưng là Mạnh Khương Nữ chính là tận mắt nhìn thấy đại ly bụng bị ma băng kiếm cắm nhất kiếm, liền. Tốt như vậy, bỗng nhiên cảm thấy tỷ của ta muốn thất nghiệp, Mạnh Khương Nữ nói, đại ly đối với này mấy người. Khiếp sợ không cho là đúng. Nàng chính mình thể chất chính mình biết, không dám nói thiên hạ đệ nhất. Nhưng là ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong cũng tuyệt đối số một số hai, hai cái huyết phách cùng một. Cái khí phách không phải nói giỡn, kế tiếp nếu có người tới hỏi thăm chúng ta tìm người chuyện này. Các ngươi liền nói, đại ly nhìn về phía Mạnh Khương Nữ cùng lịch thường. Các ngươi liền nói, ít nhất muốn giống chúng ta như vậy mới thu ta đi. Này yêu cầu hảo cao. Trương Hắc hai người tuy rằng còn có bi thương cảm xúc, lại cũng bị hoảng sợ, yêu cầu này có phải hay không? Quá cao. Yến cùng hỏi, sẽ không? Thà thiếu không ẩu, Yến cùng, các ngươi hai cái đi lên, Yến cùng Trương Hắc thực mau theo đại ly lên lầu, Mạnh Khương Nữ. Ta đoán nàng là phải cho bọn họ hai cái khai tiểu táo, lịch thường. Như vậy không tốt sao? Mạnh Khương Nữ, không tốt, ta đã đói bụng, lịch thường. Đại ly thật là khai tiểu táo, cho một ít bảo vật cùng nàng đã từng được đến công pháp. Cùng thế lực lớn tự nhiên không đến so. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải Yến cùng bọn hắn này đó từ tầng chót nhất bò lên tới người sở. Dụng công pháp có thể so, tuy rằng các ngươi hai cái thực nhược. Nhưng là cũng có thực lộ rõ có điểm. Yến cùng, người tính toán chủ tính chung năng lực không tồi. Có thể đương đoàn nội quy hoạch quân sư. Trương Hắc, người phòng ngự không kém. Nếu không cũng không đến mức sống sót hơn nữa bị thương nhẹ nhất. Nói khó nghe điểm. Các ngươi tổng hợp thiên phú khẳng định cùng những cái đó thiên tài không đến so. Nhưng là đơn phương phát dương quang đại, vẫn như cũ có thể trở nên nổi bật, suy nghĩ hạ. Đại ly nói, ta phía dưới có một cái quân đoàn, tên là Vatican, bọn họ đều là ta bộ hạ. Bất quá được hoàn toàn thần phục với ta, cũng đến cùng ta giống nhau thị huyết. Nếu các ngươi vui, ta cho các ngươi lột xác cơ hội. Nếu không muốn, vậy khi ta chưa nói quá, lựa chọn kết quả. Còn dùng nói sao? Thực mau hai người đó là bị đại ly rót vào huyết duệ độc. Tiến vào lột xác kỳ, mà đại ly cũng đưa tin cho ma đô trung Lý Khánh đám người. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm nhập đoàn người được chọn, bố trí hết thảy lúc sau. Đại ly mới trở lại chính mình phòng tắm rửa. Sau đó tu luyện, trấn ma tháp đệ 22 tầng thất bại gõ vang lên nàng chuông cảnh báo. Nàng tuy rằng là cực hạn hoàng giả, lại xa xa không tính là mạnh nhất cực hạn hoàng giả. Nhiều nhất xem như bên trong trung hạ du cực hạn hoàng giả, cái này làm cho nàng rất không vừa lòng. Cần thiết mau chóng đột phá liền ở đại ly muốn tu luyện thời điểm. Leng keng, lại có người liên hệ nàng, đan. Đại ly kinh ngạc, tiện đà cười, thực hảo. Cụ bị mạnh nhất làm việc năng lực quốc dân quản gia tốt tới, đan ở nửa giờ sau liền nhìn đến đại ly. Triều lịch thường hành lễ sau đó là cùng nàng lên lầu, ta phải trước chúc mừng hạ quân đại nhân. Thành tựu phi phàm, vẫn là thông chi ngài ma cung mời ngài qua đi một chuyến đâu. Đàn vĩnh viễn đều là thong thả ung dung, đại ly cười. Ngồi ở ghế trên, ma cung bên kia, có chuyện. Ta 30 vạn tích phân còn kém 22 vạn này đan cũng không biết. Bất quá bên kia đích xác có chút sốt ruột. Phỏng chừng là đại nhân biểu hiện quá ngoài dự đoán. Cũng lo lắng ma tông hạ ngáng chân đi. Đan suy nghĩ một chút. Lại cười nói. Đại nhân nếu ở đệ 22 tầng thất bại. Tiếp tục lưu tại trấn ma tháp cũng là cho những người đó tính kế cơ hội. Không bằng hồi ma đô dùng ma trì tu luyện ma trì. Đại ly nhớ tới này cha. Lại là sửng sốt. Ma đô bên này ma cung cũng có ma trì. Không có, đan lắc đầu. Ta ý tứ là, ma đô ma trì. Ma trì phi ma cung một nhà chi trường. Trong đó hoàng tộc thiết hạ ma trì lâm so với chúng ta ma cung ma trì càng thêm khổng lồ. Đến từ toàn bộ ma vực ma nguyên mạch lạc, là ma lực căn bản. Hoàng tộc con cháu, các đại con em quý tộc, còn có được đến ma đạo liên minh tán thành thiên tài đều có thể được đến lễ rửa tội cơ hội. Cũng có thể tiêu phí tích phân đi mua sắm ma trì sử dụng thời gian. Liền đi theo chúng ta ma cung giống nhau, đại ly minh bạch. Ma cung lại cường, cũng vẫn là lệ thuộc ma vực dưới trướng. Mà ma vực là hoàng tộc độc đại. Phía dưới các đại quý tộc rắc rối khó gỡ. Cấu thành một cái cường đại quyền lợi lực lượng hệ thống. Hoàn hoàn mà sinh, bất quá ta tích phân, bất hủ điện điều kiện chỉ hẳn là đại nhân ngươi đạt. Được tích phân muốn đạt tới 30 vạn. Mà không phải ngươi chướng thượng ngạch trống phải có 30 vạn tích phân, đan mỉm cười, đại ly cũng. Cười, ta tưởng cũng là, tổng không thể làm ta vẫn luôn tồn tích phân không cho dùng đi. Kia không phải mổ gà lấy trứng sao, đan gật đầu. Tiện đà đem phía trước dùng 300 tỷ linh tinh mua sắm linh huyết cùng long lân phiến đều giao cho. Đại ly, hiện giờ đại ly đã chướng mắt này đó tài nguyên. Bởi vì nàng ở Long Duệ chùa tiến bộ quá lớn, này đó không cần cho ta. Ngươi cấp Lý Khánh bọn họ, ta lại cho ngươi 1 vạn ma tinh giúp ta từ ma cung bên trong thu mua. Đến lúc đó cũng cùng nhau cấp Lý Khánh bọn họ. Cụ thể ngươi tới xử lý, còn có ta trong đoàn sự tình, cũng cho ngươi đi làm. Thế nào, đại ly đã thói quen tính dùng đan làm việc. Bởi vì đối phương làm việc quá làm người bớt lo, đan thực vinh hạnh kia chờ hạ cùng ta cùng nhau. Hồi ma đô tốt, đan cười lui xuống, rồi sau đó đầu. Đại ly nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì, kỳ quái. Người như vậy như thế nào sẽ cam tâm ở ma cung nho nhỏ ký danh khu đương một quản gia, đại ly cùng. Đan rời đi tự nhiên bị không ít người phát hiện. Bất quá bọn họ rời đi rất kiên quyết. Cũng không bao nhiêu người có thể ở đại ly không có phát hiện đến dưới tình huống theo tới nàng. Tung tích, cũng chỉ có thể yếu ớt từ bỏ, bất quá phỏng đoán cũng biết nàng khẳng định là hồi ma cung, ma đô bên. Này, tin tức truyền lại thực mau. Rốt cuộc thiên ma đảo là ma đô một đại trung tâm. Có thể nói thánh địa, bên trong đã xảy ra cái gì? Ma đô không đến một ngày là có thể biết. Huống chi là như thế này đại sự tình, ma cung ma tông cao tầng đã bắt đầu đánh nhau. Làm đến ma đô bên này đều không được an bình. Mà quân tử ly tên này cũng hoàn toàn tiến vào ma đô những cái đó quyền quý nhóm trong tay, 29 tuổi. Trấn ma tháp 22 tầng. Phân thân đánh chết công tử ý. Toàn lực đánh bại ma tông đệ nhị tử, như vậy tư liệu không hẹn mà cùng dừng ở rất nhiều quý tộc. Thế ra trên bàn, 9 đại quý tộc giải ra, giải liên hoàn đối mặt chính mình phụ thân dò hỏi, ngươi. Muội muội tam phẩm Ngọc Liên, là nàng đưa, giải liên hoàn tự nhiên biết đối phương đánh cái gì chủ ý. Đó là nhàn nhạt nói, liên thành lúc ấy giúp nàng một lần, đối phương dũng tiền tương báo mà thôi. Bất quá nàng không tính toán tiếp thu, đúng không? Kia thật là đáng tiếc, nàng vẫn là một nữ tử. Bất quá cũng may mắn là nữ tử. Phong thân bên kia mới sẽ không hỏi nhiều, giải liên hoàn trong mắt lạnh nhạt. Thật đáng mừng, thực mau. Hắn rời đi phòng, nhìn thoáng qua trong phòng đưa lưng về phía hắn nam tử. Khóe miệng kéo kéo, ánh mắt thập phần lạnh băng, phong thân nhất tộc trung, ha ha. Này quân tử ly đảo thật là kinh tài diễm diễm. Rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy thiên tài. Nguyên tưởng rằng ma cung được một cái Nguyễn đã là vận may, một cái lão giả liếc liếc trên giấy. Tin tức, biểu tình có chút mỉa mai, phong thân anh khỉ bẹp miệng. Thiên phú là rất cao, nhưng là cùng Nguyễn cũng có thể so. Chính là kia Nguyễn ta cũng cảm thấy không các ngươi nói như vậy tà hồ. Luận thiên tư, ai có thể địch nổi ca ca? Phong thân huân, phong thân nhất tộc trong lịch sử mạnh nhất thiên tài. Là ma đô cảnh nội đứng đầu thiên tài chi nhất, phong thân gia tộc người cũng tự nhiên là như vậy cho. rằng, bất quá bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch. Phong Thân Huân tuy rằng cũng coi như là tuổi trẻ, mới 100 tuổi xuất đầu. Nhưng là kia Quân Tử Ly càng tuổi trẻ, mới 29, 30 đều không đến, một cái lão giả như suy tư gì. Tuổi này, đáng giá sầu lo a. Hy vọng không phải một cái khác Nguyễn mà vực thất tiệt thế. Hoàng tộc 3 cái, vương tộc 1 cái, ma cung lại 1 cái. 11 đại công dương, 12 đại vũ văn, đây là ma vực mạnh nhất thất tiệt thế thiên tài. Nguyễn, là trong đó một cái, bất quá nhiều năm như vậy không xuất hiện, có lẽ đã ngã xuống đâu, Phong Thân. Nhất tộc người cười, sở dĩ cười, là bởi vì bọn họ Phong Thân nhất tộc cùng ma cung có thù oán. Vẫn luôn đều thực không hữu hảo, ma đô ma cung nơi dừng chân. Đại Ly thấy được một cái lão giả. Đối phương ăn mặc quần áo làm nàng thực mau nhận ra đối phương thân phận, bất hủ điện người, lão hủ. Là bất hủ điện phó điện, tên là Ngư Ông, ta tới, là vì ngươi mà đến, này lão giả đi thẳng vào vấn đề. Đại Ly gật đầu hành lễ, sau đó hỏi, tổng không phải là tới nói cho ta muốn hạ thấp điều kiện đi, nàng cũng là nói giỡn, đối phương loát. Dâu cười, nếu biểu hiện của ngươi không có tốt như vậy. Có lẽ có khả năng hạ thấp, nhưng là hiện tại, có lẽ nên tăng lên, Lan ngươi nha. Đại Ly trợn trắng mắt, đó là, một, là tới tỏ vẻ hạ ta bất hủ điện đối với ngươi coi trọng. Miễn cho ngươi bị người cậy góc tường. Nhị, Tàng Yên điện tra được một ít tin tức, tuy rằng chưa chắc cùng ngươi có quan hệ. Bất quá ngươi tốt nhất biết, trong lòng hiểu rõ cái gì tin tức. Phong Vương nhất tộc phía trước bị Thanh Hoàng Hải áp chế sâu đậm. Bất quá không biết vì sao. Sắp tới dường như có cái gì trợ lực. Bắt đầu quật khởi. Đối với này cổ mạc danh lực lượng. Có lẽ Thanh Hoàng Hải sẽ biết một ít. Mà Phong Vương nhất tộc xưa nay cùng ngươi có thù oán. Ta ma cung tuy rằng không sợ. Lại cũng chưa chắc có thể phòng đối phương toàn diện. Này cũng thật không phải một cái tin tức. Tốt, Đại Ly nhíu mày. Còn có đâu? Còn có chính là chúng ta tra được Liệt Vân tổ chức vẫn luôn đối với ngươi dây dưa không thôi. Nguyên nhân dường như là đối với ngươi có khác sở đồ. Đều không phải là toàn tâm đánh chết. Ở bọn họ bên trong, tuy rằng vẫn luôn có đối với ngươi treo giải thưởng treo. Nhưng là bên trong đặc biệt có một cái quy định. Đánh chết có thể, nhưng là cần thiết đem ngươi thân thể giữ lại hoàn hảo. Nếu bắt sống càng tốt, Đại Ly vốn dĩ liền mẫn cảm. Lập tức từ giữa nghe thấy được một ít đặc thù khí vị, Tàng Yên điện bên kia thấy thế nào chuyện này? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.